Hokage Chi Ảnh Hoàng, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 45, không thể nào làm được. Lúc chạng vạng tối, trời chiều ngã về tây thời điểm, tất cả mọi người trở lại trong phòng. Ai nha thật sự là cao hứng. Dasner lão gia gia gãi đầu, cởi mở cười nói, thật lâu không có náo nhiệt như vậy. Lúc này, tất cả mọi người ngồi vây quanh tại bên cạnh bàn ăn, không hẹn mà cùng đưa ánh mắt về phía hai cái khoa trưởng thân ảnh. Ao, chỉ gặp Naruto cùng Sasuke hai người giống quỷ chết đói, ăn như hổ đói, liều mạng đào cơm. Thời gian qua một lát, quét sạch sành xanh, sau đó ba đến, một tiếng để đũa xuống, đồng thời nâng bát, ta còn muốn, ô, sau một khắc, hai người chống đỡ miệng rộng, phốc một tiếng tất cả đều phun ra ngoài. Sakura sạm mặt lại, vỗ bàn hét lớn, đều nôn cũng đừng ăn, không được, ta còn muốn ăn. Sasuke chà chà miệng, liếc Naruto một cái nói, vang lên người một mặt hưng phấn biểu lộ, cố nén cũng muốn ăn đi, bởi vì nhất định phải nhanh lên mạnh lên mới được. Yamagi Shinki bưng bát xa xa đứng tại bên cửa sổ, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Đúng vậy a, đúng vậy a. Thế nhưng là không nên phun ra. Cái mùi này ngược lại là Kakashi nghi ngờ liếc hắn một cái. Hỏi, Shinki hôm nay làm sao cũng ăn nhiều như vậy, ngươi hẳn không có giống như bọn họ liều mạng như vậy tu luyện đi. Yamagi Shinki nhún nhún vai lười nói chuyện. Ngược lại là Sakura tự hồ không nguyện ý hắn bị Sasuke và Naruto làm hạ thấp đi. Thay hắn giải thích nói, không phải rồi, Kakashi lão sư, Shinki quân hôm nay cũng một mực đang tu luyện. Dasner ngẩng đầu, hắn rõ ràng không có việc gì một cái buổi chiều, nào có tu luyện, thế nhưng là hắn một mực đang luyện tập thuấn thân thuật a. Sakura đương nhiên nói, Kakashi đầu tiên là nhìn Sakura một chút, đứa nhỏ này lúc nào đối Shinki như thế ôn hòa, sau đó hắn cũng là có chút hoang mang nhìn lấy Yamagi Shinki nói, Shinki, thuấn thân thuật ngươi không phải đã sớm nắm giữ, vì cái gì còn muốn luyện tập, liền cả liều mạng ăn Sasuke và Naruto. Nghe vậy đều hiếu kỳ nhìn qua, Yamagi Shinki tiếp tục kẹp cái sushi, nhét vào miệng bên trong nhai xong nuốt xuống, mới tiếu tiếu thuận miệng nói, bởi vì ta muốn thử xem có thể hay không tại cự ly ngắn bên trong càng không ngừng sử dụng thuấn thân thuật nhiều cự ly ngắn. Kakashi buông xuống bát đũa, chống lên cái cằm, hai bước hoặc là một bước bên trong. Yamagi Shinki buông buông tay. Kakashi cau mày phủ định nói, không nói trước có thể làm được hay không, đầu tiên là căn không có ý nghĩa, ngắn như vậy khoảng cách, chỉ cần dùng thể thuật liền có thể di chuyển nhanh chóng, tại sao phải lãng phí chakra. Yamagi Shinki sờ mũi một cái nói, ta là muốn thử xem có thể hay không nhanh hơn thể thuật. Nhanh đến liền giống như thuấn di. Sasuke và Naruto cấp tốc huy động bát đũa cũng là dừng lại. Bọn họ nghe được cái gì cùng thuấn di một dạng, cái này có thể làm được sao, nhưng là có ý nghĩa gì? Đâu, Kakashi lắc đầu, y nguyên vô pháp tán thành. Yamagi Shinki nheo mắt lại, ta đem loại kia trạng thái gọi hơi thuấn thân. Cận thân trạng thái dưới không ai bằng. Kakashi nhíu mày suy tư, sau đó nói, đây đối với chiến đấu quả thật có chút trợ giúp, nhưng là không thể nào làm được. Ta cần cực hạn chakra lực khống chế, thế nhưng là ta hội quái lực. Yamagi Shinki ngắt lời nói. Kakashi y nguyên lắc đầu, cái này không giống nhau. Cho dù ngươi hội quái lực, nhưng là vậy chỉ cần muốn đem chakra khống chế tại một chỗ, tỉ như quyền đầu hoặc là bàn chân, mà thuấn thân thuật cần cân đối phân bố tại toàn thân. Chỉ di động ngắn như vậy khoảng cách lời nói, chakra yêu cầu rất ít, tựa như là hắn đón đến. Nếu ví dụ nói, nguyên là đem một chậu nước vẩy khắp gian phòng, bây giờ lại chỉ có một bát nước, lại như cũ muốn giải đầy cả phòng một dạng. Khó như vậy, Sakura kinh ngạc nói. Yamagi Shinki y nguyên tiếu tiếu, ta vẫn là muốn thử lại lần nữa. Kakashi bất đắc dĩ lắc đầu, chỉ nhìn tiểu tử này bộ dáng, liền biết căn không phải thử một chút vấn đề, mà là kiên quyết muốn thành công. Cũng là không đụng nam tường không quay đầu lại tính tình lúc này Naruto ở một bên khốn hoặc nói. Kakashi lão sư, các ngươi mới vừa nói quái lực là cái gì a? Đó là tam nhẫn chi nhất Tsunade đại nhân sáng tạo. Bảng hiệu nhẫn thuật, Kakashi nghe vậy, quay đầu giải thích nói. Sasuke con mắt vi vi trợn to. Loại này tam nhẫn cấp bậc nhẫn thuật hắn thế mà học hội có lẽ là nhìn ra đám người chấn kinh. Kakashi giải thích nói, Shinki tại chakra khống chế phương diện thiên phú xác thực cực cao. A, Sakura lên tiếng kinh hô. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới ban ngày Yamagi Shinki nói câu nói kia lại là thật. Đến còn tưởng rằng nàng là khoe khoang đâu. Sasuke phiền muộn nhíu nhíu mày. Không biết vì cái gì. Luôn cảm giác tốt nghiệp về sau. Cùng Yamagi Shinki chênh lệch càng lúc càng lớn. Gia hỏa này thực lực sao có thể đề bạt nhanh như vậy. Naruto đồng dạng trầm mặc xuống dưới. Hiển nhiên là bị Yamagi Shinki đả kích không nhẹ. Lại là quái lực, lại là hơi thuấn thân. Gia hỏa này, thật là khiến người ta bực bội. Tuy nhiên chính mình thế nhưng là tuyệt sẽ không nhận thua. Tuyệt đối sẽ không. Sau một khắc, Sasuke và Naruto liếc nhau. Lần nữa giơ lên bát đũa, Ao. Ao chỉ có một bên ngồi yên lặng Inari liếc mấy người một chút. Vừa trầm dưới con mắt. Một đám không biết tự lượng sức mình ngu ngốc mà thôi. Lúc này, Sakura bỗng nhiên đứng tại treo trên tường ảnh chụp trước. Nghi ngờ nói. Kỳ quái. Cái này ảnh chụp đều như vậy. Vì cái gì còn muốn treo ở chỗ này à? Inari lúc ăn cơm còn một mực đang nhìn nó. Cái kia thiếu một sừng tựa như là bị người cố ý xé toang. Yamagi Shinki nghe vậy ngẩng đầu nhìn lại. Vừa hay nhìn thấy Dasner. Inari cùng hắn mụ mụ tân nại Mỹ một mặt ảm đạm biểu lộ. Hắn lệch ra cái đầu xoa bóp cái cằm. Ở trong đó giống như có chút cố sự bộ dáng. Sakura nhà đầu này lực quan sát cũng không tệ tân nại Mỹ thấp giọng nói. Đó là trượng phu ta. Trước kia, Dasner một mặt hoài niệm chi sắc. Trầm giọng nói. Hắn được xưng là tòa thành này Jin Yang hùng ầm. Inari lập tức đẩy ghế ra đứng lên. Đi ra ngoài cửa. Inari, người đi đâu vậy? Tân nại Mỹ đứng lên gấp giọng nói. Môn ba đến. Một tiếng bị nhốt, tân nại Mỹ quay đầu lớn tiếng nói. Ba ba, không muốn tại Inari trước mặt nhắc tới hắn. Ta nói với ngài qua bao nhiêu lượt. Ngài làm sao luôn luôn. Ba, tân nại Mỹ đồng dạng đóng sập cửa mà đi. Phòng khách chính bên trong hoàn toàn yên tĩnh. Qua một lát, Sakura nhịn không được khốn hoặc nói. Inari hắn đến tột cùng làm sao? Naruto đồng dạng có chút hiếu kỳ. Phát sinh qua chuyện gì sao? Inari cùng hắn bố dượng Dasner đứng xuống kính mắt. Chà chà khóe mắt, trầm giọng nói. Bọn họ cảm tình đặc biệt tốt, tựa như một đôi tránh thức cha con. Khi đó Inari luôn luôn cười ha hả. Thế nhưng là từ lúc sự kiện kia phát sinh về sau, Inari liền hoàn toàn biến. Dasner trầm mặc một lát, nói tiếp. Làm ở trên đảo mọi người cùng Inari vĩnh viễn mất đi dũng khí cùng tín ngưỡng đều là bởi vì ngày đó sự kiện kia, Kakashi truy vấn. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, hắn tên là Khải Sa, Dasner chậm rãi nói. Khi đó, hắn thích nhất nói chuyện đúng vậy, đối với những trọng yếu đó đồ, vật. Vô luận là thống khổ vẫn là bi thương, đều phải cố gắng xuống dưới. Coi như liều lên tánh mạng cũng phải dùng chính mình hai tay đến bảo hộ đến cùng. Lời như vậy, cho dù là chết, cũng sẽ vĩnh viễn lưu lại nam tử hán sống qua chứng cứ. Quả nhiên là thằng ngu. Yamagi Shinki đi tới cười nhạo nói. Naruto tức giận nói. Người đang nói linh tinh gì thế a? Dasner lại không có tức giận, mà là thâm trầm nói. Tiểu tử. Coi như ngươi xem thường dạng này dũng khí cùng tín ngưỡng. Nhưng cũng không có quyền lực phủ nhận người khác. Yamagi Shinki nhắm mắt lại. Biểu lộ có chút kỳ quái. Kakashi liếc nhìn hắn. Nói. Về sau phát sinh cái gì? Về sau có một lần đê ngăn sông bị mưa to phá tan. Dasner hoài niệm nói. Khải Sa mang theo đám người đội mưa sửa gấp đê đập. Tối hậu cứu mọi người. Thành thôn trấn anh hùng. Naruto nghe được nhiệt huyết sôi trào. Truy vấn. Lại sau đó thì sao? Dasner trầm mặc. Hồi lâu mới nói tiếp. Đối Inari mà nói. Khải Sa là cái có thể cho hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo phụ thân. Nhưng là tạp đa đến về sau. Liền phát sinh sự kiện kia. Chuyện gì? Sakura nghi ngờ nói. Yamagi Shinki lắc đầu. Mở to mắt. Hắn dẫn đầu phản kháng bị giết đi. Đám người giật mình. Quay đầu nhìn về phía Dasner. Đã thấy lão gia tử thống khổ nhắm mắt lại. Gật gật đầu. Cho nên ta nói nàng là ngu ngốc. Yamagi Shinki một mặt đạm mạc đứng người lên. Đi ra ngoài. Tín ngưỡng cái gì thật sự là quá buồn cười. Chỉ có thực lực mình mới là trọng yếu nhất. Naruto bọn người trầm mặc xuống dưới. Không có người phản bác nữa hắn. Chỉ có Kakashi hai tay chống lấy cái cằm. Ngẩng đầu nhìn thiếu niên bóng lưng. Ánh mắt có chút thâm thúy. Nguyên lai ta không có cảm giác sai. Đứa nhỏ này quả nhiên có dạng này cách nghĩ. Nhưng mà bất luận đúng sai. Vẫn là muốn nếm thử cải biến hắn một chút. Trên thế giới này, có rất nhiều cái gì tốt đẹp. Ta không muốn cái này duy nhất quý trọng đệ đệ. Xem nhẹ chúng nó dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.